Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, để cho mãnh điêu tới đút ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vì lấy được xác định tin tức. Trở lại sắc kéo ba đảo nhỏ quán trọ sau đó, Dương Thiên Long đem vị diện bên trong kho hàng mãnh điêu phóng thích ra ngoài. Hắn chuẩn bị để cho mãnh điêu đi trước đi trinh thám một phen. Do kết quả tới, trước kia mãnh điêu rất lâu đều là ở trên trời phi hành. Chỉ có lần này, bởi vì địa điểm chuyển đổi tốc độ chân thực quá nhanh. Vì vậy Dương Thiên Long đem mãnh điêu là bỏ vào vị diện bên trong kho hàng mang theo người trước. Vừa ra lồng mãnh điêu lộ vẻ được đặc biệt hưng phấn. Nó thậm chí đều có chút nghịch ngợm ở trong phòng đập thình thịch một lúc lâu. Lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi bay đến Dương Thiên Long dưới chân. Dương Thiên Long nhanh chóng đem mình ý thức cùng mãnh điêu ý thức liên tiếp. Đi qua nhiều lần hợp tác, mãnh điêu đối với những thứ này chỉ thị tính động tác đã có thể rất tốt làm được đi hiểu. Chỉ thị hạ đạt xong sau đó, Dương Thiên Long đem một cái mùi thơm bốn phía đùi gà treo ở mãnh điêu chân trên cổ. Nếu như trên đảo có hoang dại khỉ tử hoặc là loài chó các loại trò vui, hắn hoàn toàn có thể đem những thứ này cho tuần phục. Giống như một nghịch ngợm đứa nhỏ tựa như gật đầu một cái. Ngay sau đó mãnh điêu chính là ở Dương Thiên Long mới vừa mở cửa sổ ra ngay tức thì bay ra ngoài. Trên không trung tốc độ phi hành rất nhanh. Chỉ dùng 20 phút chừng thời gian, mãnh điêu chính là đi tới khả năng lớn nhất trên một hòn đảo mặt. Mãnh điêu ánh mắt ở trong đêm tối cũng không bị ảnh hưởng. Ngược lại là giống như chó sói ánh mắt vậy. Trong đêm đen phát ra lục quang, nó bắt đầu không ngừng ở phía trên đảo quanh quẩn. Thật ra thì chỗ tòa này hiểm nghi lớn nhất hòn đảo diện tích cũng không lớn. Chiều dài bất quá 3 cây số. Chiều rộng cũng không quá 2 cây số, xoay 2 vòng, mãnh điêu tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì khả nghi mục tiêu. Nó không khỏi được bắt đầu hạ xuống phi hành cao độ. Đập thình thịch lập tức, mãnh điêu rơi vào to lớn rừng mưa nhiệt đới thực vật phía trên. Cái này mãnh điêu thân hình ở Dương Thiên Long chú tâm chăn nuôi hạ cũng là đổi được cực kỳ đồ sộ. Lớn. Vì vậy khi nó rơi vào trên nhánh cây thời điểm, đem cây to này chung quanh động vật nhỏ đều không khỏi được cho kinh hù chạy. Thử, ngay tại mãnh điêu mới vừa ổn không tới nửa phút, bỗng nhiên lúc này một hồi tí tách thanh âm từ xa đến gần truyền tới. Dưới mắt mãnh điêu ý thức đã hoàn toàn bị Dương Thiên Long khống chế được. Vì vậy thấy cái này tí tách thanh âm, hắn còn chưa do được cảm thấy một hồi run sợ đứng lên. Nhìn chăm chăm vừa thấy, lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là một cái khạc lưỡi rắn hổ mang chúa. Rắn hổ mang chúa là có độc, đồng thời cũng là vô cùng cái công kích tính. Đây cũng là nó tại sao ở mãnh điêu rơi vào trên thân cây thời điểm. Không chỉ có không chạy trốn, ngược lại là chuẩn bị hướng người xâm lược phát động tấn công nguyên nhân tới. Mãnh điêu ánh mắt thật chặt đánh giá điều này dáng người chí ít 3 mét trở lên rắn hổ mang chúa. Dương Thiên Long vậy bắt đầu ở đầu óc bên trong cấp tốc tự hỏi. Là thủ tiêu cái này con rắn hổ mang chúa vẫn là chạy trốn. Bình tâm mà nói, nếu như ở đất trống mang, mãnh điêu thủ tiêu cái này con rắn hổ mang chúa vẫn là thuộc về chuyện dễ dàng. Bởi vì nó có thể từ không trung trực tiếp lao xuống. Giống như là một chiếc cỡ nhỏ oanh tạc cơ như nhau chạy thẳng tới mắt kính đầu rắn vương. Sau đó dùng móng vuốt sắc bén đâm rách rắn hổ mang chúa đầu lâu. Đem nó mang tới 1000 mét trời cao. Hung hãn ném xuống. Nhưng là tình hình dưới mắt. Nhưng là không thể để cho cái này mãnh điêu cùng rắn hổ mang chúa đi. Vật lộn. Một là nó chân cái cổ chỗ treo sức, thuần dưỡng dịch đùi gà. Để cho nó động tác lại nữa giống như là tay không dễ dàng như vậy. Hai là rừng mưa nhiệt đới bên trong thực vật chân thực quá mức rậm rạp. nó dáng người ở nơi này có hạn trong không gian cũng là rất khó thư triển ra. Cho nên, Dương Thiên Long quyết định chạy trốn. Chiêm chiếp, mãnh điêu gào to một tiếng, đập thình thịch mình cánh khổng lồ, ngay tức thì bắt đầu từ trên nhánh cây bay ra ngoài. Rắn hổ mang chúa hơi có chút người thắng cảm giác, nó không khỏi được lần nữa tí tách phát ra mình tiếng vang. Lúc này mới chậm rãi từ to lớn trên thân cây tới lui tuần tra mà đi. Lần nữa tìm một mảnh đất điểm đặt chân, một lần nữa đem chung quanh những động vật cho kinh động tới. Lúc này mãnh điêu còn cố ý quan sát một chút chung quanh tình huống. Thấy cũng không rắn hổ mang chúa các loại động vật uy hiếp sau đó. Cái này mới chậm rãi đem mình ánh mắt bắt đầu ở chung quanh quan sát. Ban đêm mãnh điêu ánh mắt giống như là hồng ngoại tuyến như nhau. Có thể thấy chung quanh chí ít mấy cỡ 10 mét địa phương cũng nhìn rõ ràng. Núi chuột, côn trùng, bướm đêm, tiếc nuối là... Nó cũng không có ở nơi này tìm được khỉ tử các loại có thể thuần dưỡng động vật. Cất cánh, Dương Thiên Long bắt đầu dụng ý thức khống chế mãnh điêu hành động tới. Phải làm sao mãnh điêu một lần nữa ngắn khiếu một tiếng. Tiếp theo chính là nhanh chóng đập cánh thình thịch, bay hướng trên bầu trời. Nó một lần nữa lựa chọn một nơi đặt chân đất. Thói quen trước kia động tác, vẫn là không thu hoạch được gì. Lặp lại hơn 10 lần, mãnh điêu thân thể tựa hồ có chút mệt mỏi, nó ánh mắt bắt đầu không dừng được ở chân cái cổ chỗ đùi gà quan sát đã qua. Dương Thiên Long thậm chí cũng có thể cảm nhận được mãnh điêu nuốt nước miếng hình dáng. Dương Thiên Long trong lòng khẽ mỉm cười, nói, xem ra cái này mãnh điêu vậy quả thật đói. Hỏa kế, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cho ngươi ăn mới mẻ thịt bò, nhưng mà so đùi gà này tốt ăn nhiều. Dương Thiên Long không khỏi được thông qua ý thức cùng mãnh điêu trao đổi, mãnh điêu ngược lại cũng có thể thông tình đạt lý. Phải làm sao không khỏi được gật đầu một cái. Tiếp theo lần nữa đem mình ánh mắt sắc bén ở rừng cây chung quanh quan sát. Lần này, nó có phát hiện một cái chim két đang lạnh lùng nhìn chăm chú nó. Giống như là quan sát người ngoài hành tinh vậy loại ánh mắt đó. Vừa thấy gặp chim két thời điểm, Dương Thiên Long lòng không khỏi được run lên. Cái này chim két cũng là một người vô cùng tốt thuần hóa loài chim. Có chim két, còn tìm cái gì khỉ tử theo loài chó. Lúc này, hắn ra lệnh mãnh điêu đi bắt cái này chim két. Mãnh điêu cũng là một mặt lạnh lùng đánh giá cách đó không xa vậy chỉ chim két. Khi lấy được chủ nhân ra lệnh chỉ thị sau đó, móng của nó bắt đầu hướng thân cây hung hãn bắt vào đi vào. Cánh của nó vậy bắt đầu đổi được cứng ngắc, trên đỉnh đầu vũ mao vậy bắt đầu có chút giận phát xung quanh, dáng vẻ. Đây là mãnh điêu ở xúc lực, nó cần xúc đủ khí lực, đem chim két ở khoảng cách ngắn nhất bên trong bắt quy án. Chim két bị trước mặt cái này cự cầm hù được tựa hồ cũng có chút không thể động đậy. Nó thân thể đều bắt đầu có chút run rẩy. Rốt cuộc, cái này mãnh điêu xúc đủ khí lực, lập tức chính là giống như tên rời cung như nhau bay hướng chim két. Chim két vừa gặp trước cự cầm hướng mình mãnh nhào tới. Nó hù cho hết toàn trợn tròn mắt, cho đến khoảng cách còn có 10 mét thời điểm. Lúc này mới nhớ tới được chạy thoát thân, nhưng mà nó cho dù tốc độ phi hành mau hơn nữa, cũng là không đỡ nổi mãnh điêu tốc độ. Nó thậm chí bay ra không tới 5 mét, liền bị mãnh điêu cho bắt sống. Nguyên vốn cho là mình sẽ trở thành là cự cầm trong mâm bữa ăn. Thật bất ngờ hoàn toàn ra tại mãnh điêu ý liệu, chỉ gặp cái này mãnh điêu lại có thể cho mình đút đồ ăn một loại thức ăn. Đáng ghét. Loại thức ăn này căn bản không phải mình muốn mùi vị, nhưng là cưỡng bức mãnh điêu dâm tiền uy, chim két chỉ có thể đem đùi gà cho miễn cưỡng nuốt xuống. Nó trong dạ dày đều bắt đầu có chút phiên giang đảo hải. Đây là mùi gì? Thật sự là quá kỳ quái. Tự nhiên, nó cũng là bị Dương Thiên Long cho thành công thuần dưỡng.